Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Dung Nham. 150 linh dưới tình thế cấp bách, đi đầu cứu lên Zelda. Hiện tại hai cánh tay đều cầm lấy một người. Ngay tại Zelda mũi chân rời khỏi mặt đất lúc, mặt đất bỗng nhiên phân thành từng khối, rơi xuống. Bên trong là lăn lộn dung nham, câu sần cùng dưới tay hắn đặc công, nhào nhào rớt xuống, linh trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Những đặc công khác, linh cũng là không quan tâm, ai biết bên trong có bao nhiêu là Hydra nội ứng, nhưng là câu sần không đồng dạng. Linh nghĩ biện pháp từ Loki trong tay khiến cho câu sần trốn qua một kiếp. Bây giờ vẫn là trốn không thoát chết vận mệnh sao? Đúng vào lúc này, trong lòng truyền đến Hylia nữ thần dù gì. Ngoặc kép, hoàn thành dũng giả thí luyện, chế băng khí kỹ năng tăng cường. Linh trong lòng nói, cảm ơn ngươi Hylia nữ thần. Một cái lao xuống vọt xuống dưới, tăng cường qua chế băng khí kỹ năng, phóng xuất ra đại lượng hàn khí. Giống như là tiên nữ đồng dạng cấp tốc tụ tập tại mấy cái rơi xuống đặc công dưới thân thể. Hình thành một cái cỡ lớn nồi hình dáng khối băng. Đem mấy người cùng câu sần giữ được. Khối băng tiếp xúc dung nham. Lập tức bắt đầu bạo tạc. Đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên. Liền phảng phất tiến vào chảo dầu đồng dạng. Linh để công chúa Muso móc ra hắn mang theo ở trên người Mistiltein. Cực nhanh ném ra Mistiltein, trói chặt lại khối băng cố ý lưu lại một cái lỗ nhỏ. Tại dung nham bên trên, quả thực là dắt lấy chiếc này cấp tốc hòa tan trước thuyền đi. Linh không ngừng mà phóng xuất ra đại lượng hàn khí, dùng để gia cố khối băng. Không khí chung quanh bên trong lượng nước bị dùng sạch sẽ. Từ cái này cái khô lâu thành lũy làm trung tâm. Toàn bộ khu dân nghèo vực nhau nhau sụp đổ xuống, lộ ra xuống mặt một cái biển lửa, liền phảng phất chỉ còn địa ngục, một ít còn không có sụp đổ trên đất, phòng ở lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, nhưng qua không được bao lâu liền bốc cháy lên, nóng rực nhiệt độ nướng, Zelda bắt đầu ho khan, nhưng Linh nhất định phải đem toàn bộ lực lượng tập trung ở dùng hàn khí gia cố câu sần dưới thân. Khối băng, tại không đến mức tại nhiệt độ cao như thế dưới nham tương đốt xuyên khối băng. Câu sần bị nóng hổi hơi nước hun đến mở mắt không ra. Nhưng hắn như cũ có thể thấy rõ ràng ngoại giới ồ ồ chảy xuôi dung nham. Dù cho ở vào nhiệt độ cao bên trong, cũng không miễn toàn thân lông tơ dựng đứng. Cuối cùng đã tới, bên bờ. Linh ôm hai cái công chúa, đột nhiên nhảy xuống. Hung hăng dẫm trên mặt đất, thấy mặt đất thật thà, không còn sập nứt, hắn mới yên lòng, đem hai vị công chúa buông xuống, sau đó ra sức kéo một cái, đem xe trượt tuyết mạnh mẽ dung nham mặt ngoài túm đi lên. Rốt cuộc có nhàn rỗi lực lượng, hai cái công chúa đều bị nhiệt lưu làm cho đổ mồ hôi lâm ly. Linh bận rộn lo lắng cho hai cái công chúa phun ra một ít hàn khí. Làm hại các nàng ngay cả đánh hát xì. Câu sần dọa đến chưa tỉnh hồn. Làm một tải dung nham ngồi thuyền bơi qua nam nhân, câu sần cảm giác đời này giá trị. Bởi vì bị đại lượng hơi nước bốc hơi, câu sần cùng hắn mấy vị thủ hạ bị nóng không nhẹ, nhưng là có thể từ trong nham tương sống sót. Bọn hắn đã không thể so đo nhiều như vậy. Câu sần thở dốc không ngừng, hút vào quá nhiều nóng hổi hơi nước, làm hắn phổi có chút sưng vù, thanh âm khàn giọng, không tiện nói chuyện, nhưng hắn nhất định phải tại trước tiên cảm ơn Linh. Linh, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ báo đáp ngươi. Linh cũng mệt mỏi đến gần chết. Lần chiến đấu này, hắn đánh cho mơ mơ hồ hồ. Hyrule quái vật lại tới đây, liền thay đổi rất nhiều. Chỉ là Stone Talus bên trong, cất giấu một cái khô lâu thành lũy, liền để Linh kinh ngạc, chớ nói chi là cái này giống như là địa ngục đồng dạng dung nham biển lửa trang diện. Daruk gặp, nhất định sẽ cho là mình về đến cố hương nữa nha. Mấy người bọn họ vội vàng đi xa, đứng xa xa nhìn cái kia mảnh biển lửa, bầu trời đều là vặn vẹo, chung quanh cư dân nhào nhào hỗn loạn lên. Xa xa đứng ở đằng xa chụp ảnh lưu niệm, còn có to gan chịu đựng nhiệt độ tiến lên quan sát. Không hổ là New York nhân dân, đổi lại địa phương khác người lúc này dọa đến đã hồn phi phách tán, gây nên toàn thành khủng hoảng. Mà bây giờ đám người này thì càng giống là xem náo nhiệt, cũng mang theo một điểm đối với tai nạn chết lặng phiền chán. Câu sần dùng phỏng nghiêm trọng tay, giống như là lấy nướng chín khoai lang, lắc một cái lấy ra hắn quân dụng chống nước điện thoại, cho thượng cấp báo cáo tin tức, mà đã có người bắt đầu chú ý tới Linh mấy người. Bọn hắn lỗ tai dài, quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Một cái di dân tới béo phụ nữ, hôm nay nghe được một ít tào loạn thanh âm, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị mấy cái người áo đen thô bạo đuổi ra khỏi nhà mình. Phiến khu vực này bị cách ly, nàng nghe người ta nói là phát hiện cái gì tội phạm truy nã, một hồi sẽ liền có thể thả bọn họ về nhà. Kết quả cũng không lâu lắm, nguyên bản nhà mình nhỏ phá nhà trọ, bỗng nhiên biến thành một cái tất cả đều là dung nham hố to. Nghĩ đến đêm nay muốn ngủ đầu đường, không khỏi phẫn nộ, nhìn thấy nàng thường xuyên tại trên TV nhìn thấy Linh, tức giận đến nhoáng một cái xông lại, dùng bén nhọn giọng nói mắng to. Các người đám này lỗ tai dài dị dạng, đi tới chỗ nào, nơi đó liền xảy ra chuyện. Các người đám này quái vật, cút cho ta. Linh nhìn xem cái kia béo phụ nữ, không nói gì, chỉ là yên lặng vuốt bỏ trên tóc hơi nước, nhưng toàn thân vẫn là ướt sũng khó chịu. Linh dứt khoát đem quần áo cùng trên tóc lượng nước đều kết thành băng, sau đó thân thể chấn động, hóa thành hạt băng nhỏ rơi xuống. Chiêu này chiêu thức kỳ quái, càng là đưa tới ở bên vây xem nhân viên khủng hoảng, cũng bị cái kia béo phụ nữ cảm xúc kéo theo, bắt đầu lớn tiếng chỉ trích lên Linh tới. Quái vật, cút, New York không cần các ngươi. Cảnh sát vì cái gì không đem bọn hắn bắt lại giám sát? Tấp nập tai nạn đã khiến cho dân chúng bắt đầu chán ghét. Có một bộ phận đã đem Tony, Linh bọn người cùng tai họa liên hệ tới. Natasha đã từng nói với Linh quá, ngươi phải hiểu được, có lúc người bảo hộ cái kia một số người cũng tới một mức độ nào đó cũng là địch nhân của ngươi. Nhưng coi như Linh bất động thanh sắc, công chúa Muso cùng Zelda cũng phẫn nộ. Linh tấp nập tại New York chiến đấu, tòa thành thị này chịu hắn ân huệ sâu nhất. Zelda không cách nào dễ dàng tha thứ nàng dũng sĩ bị người như thế vong ân phụ nghĩa. Mà công chúa Muso thì càng thêm trực tiếp, nắm kiếm trong tay, định dùng vũ lực để đám người kia ngậm miệng. Đúng vào lúc này, truyền đến một tiếng súng vang. Câu sần giống lên, các ngươi cho ta thả chút tôn trọng. Đám người bỗng nhiên an tĩnh lại. Linh kinh ngạc nhìn sang. Câu sần tính tình ôn hòa, Linh liền không gặp hắn nổi giận. Nhưng bây giờ câu sần tóc tai rối bời, trên mặt hồng hồng một mảnh, còn có một chút nóng da bong bóng, hai mắt giống như là tiến vào vôi đồng dạng đục ngầu màu đỏ. Tay hắn nâng súng chỉ bầu trời, bộ dáng quả thực có chút đáng sợ, thậm chí đem công chúa Muso đều hù dọa. Câu sần quát, các ngươi làm rõ ràng các ngươi đang mắng chính là ai. Chính là cái này lỗ tai dài dị dạng mà đem các ngươi cấp cứu. Nghĩ rõ ràng, chính là cái này quái vật vừa rồi đem ta từ dung nham bên trong mò đi ra. Các ngươi lại dám ở trước mặt ta nhục mạ hắn, ai cho các ngươi lá gan? 333 tương đương, 333 tương đương. Câu sần liên tục đối với bầu trời nổ hai phát súng, cho các ngươi một giây đồng hồ thời gian. Cút, đám người giải tán lập tức. Câu sần chính mình cũng không nghĩ tới sẽ phát lớn như vậy lửa, cười khổ nói, nhân vật thiết lập hủy,